Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Tiểu Tà Đế vs Võ Tôn. Năm càng cầu đặt mua, ngươi muốn chiến, này liền chiến, bản công tử phụng bồi đến cùng. Dương Tranh buông lỏng ra hai cái mỹ nhân, một bước bước ra, cướp đến không trung. Cùng Võ Tôn Tất Huyền rằng co, trong lúc vô hình, thiên nhân khí thế giao đấu đại tông sư khí thế, trong lúc nhất thời không phân trên dưới, không khí phảng phất bị áp xúc đến cực hạn, âm trầm đáng sợ, phảng phất tùy thời có phong bạo lôi đình muốn giáng giáng trần đời một loại. Thiên nhân versus đại tông sư, hai cỗ tuyệt cường khí thế đối lập, áp đến tu vi yếu một điểm người trực tiếp không thở nổi. Mẫn quận chúa, cùng ta trở về đi. Lúc này, cùng Võ Tôn cùng nhau tới người thanh niên kia nhìn thấy phi mã mục trường trước cổng chính triều. Mẫn, ở trên cao nhìn xuống, cao giọng nói, ngươi cái gì chứng đồ vật, muốn ta nữ nhân theo ngươi trở về. Triệu Mẫn vừa muốn mở miệng, một thanh âm đoạt tại nàng trước đó. Là Dương Tranh. Dương Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái này đột quyết thanh niên. Quản cái này ra hỏa là ai? Dám đoạt nữ nhân lão tử? Thật là chán sống hay sao? Ta là đột quyết đột lợi khả hãn. Mẫn mẫn đặc mục nhĩ vị hôn phu. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá, ta cùng với mẫn muội có hôn ước ở phía trước. Còn có đại ma sư Bàng Ban làm chứng. Ngươi như phản kháng, liền là đại ma sư địch. Thanh niên, cũng liền là đột lợi khả hãn. Giờ phút này có đại tông sư chỗ dựa. Cười ngạo nghễ, hồn ước ngươi cộng tê cộng tí. Bàng Ban là cái rắm gì? Hiện tại lão tử cứu nói cho ngươi biết. Triệu Mẫn là nữ nhân lão tử. Mẹ, lão tử không phát huy. Các ngươi lại còn coi lão tử là mèo bệnh. Tất Huyền. Lão tử trước chém ngươi, lại giết rơi cái này cứt chó đột quyết khả hãn. Bàng Ban, lại là Bàng Ban, lại tới Bàng Ban tới áp bản công tử. Thảo cộng bùn cộng ngựa, thật sự cho rằng lão tử sợ Bàng Ban hay sao? Giết, Dương Tranh nổi giận, đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết đồng. Trong cơ thể này một giọt nhiếp ra tổ huyết. Trong nháy mắt từ hắn huyết mạch chỗ sâu phóng xuất ra điên ma lực, khiến hắn trực tiếp nhập ma. Điên dại, giết, giống, Dương Tranh gầm lên giận dữ. Song cầm tuyết, ẩm cuồng đao, giết tới Võ Tôn Tất Huyền. Giờ khắc này, hắn đã là không thể nhịn được nữa. Hắn muốn giết người, tuyết, ẩm cuồng đao muốn uống máu. Điên dại giết, xuất thủ liền là sát chiêu. Huyết tinh ma khí ngập trời, Dương Tranh toàn bộ người giờ phút này biến thành máu me đầy đầu thú một loại. Gầm thét mở ra máu đụng miệng lớn, dùng thôn thiên thế đánh về phía Tất Huyền. Đáng chết, Viêm Dương đại cộng pháp. Võ Tôn Tất Huyền sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Dương Tranh so trong truyền thuyết lợi hại hơn. Giữ nhà tuyệt học sử xuất, cùng Dương Tranh phong ma đao pháp đụng nhau. Một cái đụng này, trong cơ thể hắn khí huyết vậy mà sôi trào, phảng phất là bị tổn thương một loại. Trong nháy mắt, hắn đem đột lợi khả hãn rời đi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân như lửa, phảng phất là biến thành một vòng mặt trời đỏ cùng Dương Tranh đại chiến. Oanh, Tất Huyền, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Sợ ngươi cái trứng cộng tử. Đi ngươi muội, Dương Tranh. Một tiếng giống, lại là một đao điên dại giết. Điên dại trạng thái, chiến lực toàn bộ triển khai. Một đao tiếp lấy một đao. Mỗi một đao đều là điên dại đao. Huyết tinh cuồng bạo, giống như ma thần tại thế. Gặp Phật giết Phật, gặp tiên chém tiên. Viêm Dương kỳ công, Võ Tôn Tất Huyền cũng là một tiếng giống. Cùng Dương Tranh qua sau ba chiêu. Liền không dám khinh thường Dương Tranh. Dương Tranh huyết tinh đao khí, vậy mà so hắn Viêm Dương kỳ công còn muốn uy mãnh hùng hồn. Cái này khiến cực kỳ chấn kinh. hắn từng gặp Dương Tranh. Một lần kia tại động đình hồ trên, Dương Tranh tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lúc ấy, hắn mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng vẻn vẹn là đem Dương Tranh xem như một cái có thiên phú tuổi trẻ người. Muốn bắt kịp hắn và Lãng Phiên Vân bộ pháp, chí ít 10 năm công. Nhưng là bây giờ, cái này mới ngắn ngủi mấy tháng đi qua, cái này Dương Tranh lại có đánh với chính mình một trận lực. Mà còn, chân nguyên hùng hồn vậy mà không kém với bản thân cái này đại tông sư. Viêm Dương Diệu thế, Tất Huyền giống lớn một tiếng, hai tay vung lên, hai tay bên trong giống như là ngưng tụ hai vòng mặt trời đỏ. Cực kỳ hùng hồn, đây là Viêm Dương khí công sát chiêu một trong, bởi vì uy lực quá lớn, liền chính hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Giờ phút này, hắn muốn thi triển một chiêu này, đem Dương Tranh đốt diệt, bởi vì cái này tiểu tử tồn tại, không chỉ uy hiếp đến bản thân cái này đại tông sư, càng đem đánh vỡ Trung Nguyên võ lâm cùng Bắc địa võ lâm bình nhất định. Dạng này một cái nghịch thiên tiểu tử muốn là vẫn còn sống, nếu là lại đột phá, lại cho tiểu tử này mấy năm, tiểu tử này chỉ sợ có thể đuổi theo trên Bắc địa thật ma bàng ban. Không thể, tuyệt đối không thể cho tiểu tử này cơ hội. Muốn đem tiểu tử này, đem cái này tiểu tà đế Dương Tranh ếch giết tại trong trứng nước. Chết, Tất Huyền nộ hống, ngươi mới cho lão tử đi chết. Dương Tranh cũng là gầm lên giận dữ, song cầm tuyết ẩm, trong nháy mắt biến đổi một cái đao thế. Điên dại giết chuyển là lưu quang. Này đao khí, ông ấy trong suốt, tung hoành trăm mét, hướng về phía võ tôn Tất Huyền, liền là chém giết mà ra. Giờ khắc này, Dương Tranh versus Tất Huyền, tiểu tà đế versus võ tôn, lưu quang một đao versus Viêm Dương Diệu thế. Oanh, đao quang, này chói lọi vô cùng đao quang, cùng Tất Huyền đánh ra hai khỏa mặt trời đỏ một loại hỏa sắc chân nguyên chạm vào nhau. Giữa hai người không khí trong nháy mắt bị thôn phệ đốt cháy, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Sau một khắc, này khu vực chân không thoáng cái nổ lên, cuồng bạo vô cùng kinh khí nổ lên. Xung quanh trong vòng trăm thước, có thể thấy hết thảy đứng thẳng vật, toàn bộ bị oanh bay. Đột lợi khả hãn vừa vặn ở phía dưới trong vòng trăm thước, bị đẩy ra chân nguyên liên lụy, kinh khủng vừa gọi, liên tục phi thân lui về sau, vẫn là bị chân nguyên sóng chấn động mạnh chung, toàn bộ người đều cho lật tung, sau đó bị ném bay đến không trung, oanh ra mấy trăm mét, bành, một tiếng trùng điệp đụng âm thanh động đất, đột lợi khả hãn hai chân hướng trên, đầu hướng xuống, nhập vào trong bùn đất. Đường đường Đông Cộng Đột Quyết khả hãn, giờ phút này vậy mà giống như một điều chó nhà có tang một dạng chật vật. Cẩn thận, phi mã mục trường phía trước, Lỗ Diệu Tử kinh hô một tiếng, trước lùi một bước, Hoa Giải Ngữ cũng là gật đầu. Chân khí đánh ra, ngăn cản này mãnh liệt mà tới chân khí chấn động. Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có Dương Tranh. Toàn bộ thiên thượng địa hạ, đều chỉ còn lại Dương Tranh. Giờ phút này Dương Tranh, thân ảnh là như vậy vĩ đại, là như vậy dồi dào, bế nghế thiên hạ, bá khí vô song, mọi người lui về sau trăm mét. Thương Tú Tuần cũng là chân khí hộ thể, kéo một cái đã nhìn ngốc Triệu Mẫn. Sau này vút qua, đại tông sư giữa quyết đấu, uy thế thực tế là quá cường đại. Trong lúc nhấc tay, liền câu thông thiên địa chi lực, khai sơn liệt địa, chỉ là vậy mạnh mẽ uy áp, một loại võ giả liền tiếp nhận không được. Ngươi, làm sao có thể? Lúc này, võ tôn Tất Huyền kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Bởi vì, hắn sát chiêu, hắn Viêm Dương chân nguyên giờ phút này lại bị Dương Tranh đao quang cắn nuốt mất. Hơn nữa còn là bị thôn phệ đến một điểm không còn. Nhìn lên tới, liền giống là Dương Tranh toàn thắng hắn một loại. Cái này khiến hắn, căn bản không thể tiếp nhận. Võ Tôn Tất Huyền, đường đường đột quyết đại tông sư, danh truyền thiên hạ đại tông sư, lại bị một cái nhân tài mới nổi, một người 20 tuổi không đến tuổi trẻ người một đao hóa giải sát chiêu. Cái này làm sao có thể giết, nhưng mà, đây chính là sự thực. Dương Tranh giờ phút này trong mắt chỉ có một chữ, giết. Căn bản sẽ không đối Tất Huyền giải thích, song cầm tuyết, ẩm cuồng đao, lại là nhất đao lưu quang bổ ra. Lưu quang vừa hiện, giây lát hơi thở trăm năm. Đây là thôn phệ thời gian đao pháp. Lui, Võ Tôn Tất Huyền nhìn ra Dương Tranh đao pháp đáng sợ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, càng nhiều là không dám tin tưởng. Thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện ở chỗ Đột Lợi Khả Hãn trước người. Đem Đột Lợi Khả Hãn từ trong đất bùn kéo ra, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau, trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa vân bay đi. Võ Tôn Tất Huyền, vậy mà lựa chọn rút lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.